Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Thông Thiên Công. Ở phần trước thì Bạch Tự Thuần đã thành công đến được Thánh Hoàng Triều và chuẩn bị nhận được sự ban thưởng của Thánh Hoàng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem cuộc sống của Bạch Tiểu Thuần ở Thánh Hoàng Triều thú vị như thế nào. Trong tiếng cười, ánh mắt của Thánh Hoàng lóe lên, cúi đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang đứng trên quảng trường bên ngoài đại điện. Cự quỷ tiến lên nghe chỉ. Cự quỷ vương mừng rỡ lập tức tiến lên vài bước hướng về phía Thánh Hoàng trong đại điện cúi đầu. Phong cho cự quỷ làm đại tôn thần La Châu, ở trong tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều ta, chấn thủ La Châu, hưởng đèn nhang của chúng sinh một châu. Tiên vực vĩnh hằng, địa phương một châu có thể so sánh với toàn bộ thế giới thông thương. Chấn thủ một châu, sắc phong đại tôn, cái này là đại biểu cựu quỷ vương ở bên trong thần La Châu này, chính là nhất ngôn cửu đỉnh, quyết định sinh tử. Toàn bộ thần La Châu sẽ tương đương với lãnh địa của cựu quỷ vương. Loại ban thưởng này phù hợp với thân phận cựu quỷ vương, càng làm cho cựu quỷ vương cảm thấy mỹ mãn. Hắn muốn cũng chính là một nơi cư trú, một căn cứ địa để hắn hồi tưởng lại thế giới thông thiên. Lúc này, trong sự kích động, cự quỷ vương cúi đầu, cảm ơn Thánh Hoàng. Lúc đứng dậy, khí chất toàn thân cự quỷ vương cũng không giống trước đó. Hắn biết từ giờ khắc này mình ở lại đại lục Vĩnh Hằng đã coi như đứng vững gót chân, không còn là một tán tu lưu lạc, không cần phải luôn luôn lo lắng tới nguy cơ sinh tử. Hắn muốn làm chính là giống như đã thương lượng cùng Bạch Tiểu Thuần trước đó, muốn trợ giúp cho Thánh Hoàng Triều ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng hoàn toàn đứng vững. Bạch Tiểu Thuần cũng rất phấn chấn, nhìn thấy cự quỷ vương được ban thưởng một châu. Hắn nghĩ công lao của mình lớn hơn nữa, lúc này trong lòng tràn đầy chờ mong, nhìn về phía Thánh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần nghe chỉ, ánh mắt Thánh Hoàng rơi trên người Bạch Tiểu Thuần, lóe lên ánh sáng khó có thể điều tra, bỗng nhiên mở miệng. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần dừng lại, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị cung kính. Hắn hiểu rõ thời điểm nên cúi đầu thì phải cúi đầu, thời điểm nên biểu hiện thì sẽ biểu hiện. Loại chuyện như vậy không mất mặt, lợi ích nắm được trong tay mới là điều trọng yếu. Bạch Tiểu Thuần công đức quá to lớn, địa vị ở thế giới thông thiên lại càng tôn quý, danh vọng không ai sánh bằng. Hiện sắc phong Bạch Tiểu Thuần làm thông thiên công. Bên trong Thánh Hoàng Triều ta, chỉ có thiên tôn mới có thể xưng vương. Ở dưới vương lại là công. Thông Thiên Công là đứng đầu các công, rất gần với vương. Phần thưởng là một tòa phúc địa bên trong Thánh Hoàng Thành, phần thưởng một long ngư ở trong thiên trì, phần thưởng công bào và dây lưng bảy màu. Thánh Hoàng thản nhiên mở miệng, trong âm thanh vang vọng, mấy ngàn quyền quý hai bên, mỗi người đều lộ ra thần sắc nghiêm nghị. Phần thưởng này có thể nói là cực lớn, bất kể là Thông Thiên Công hay phúc địa hoặc là một con long ngư đều đủ để khiến cho người ngoài chấn động. Còn có công bào này cũng là pháp bảo, thắt lưng bảy màu còn có thể khiến Bạch Tiểu Thuần từ nay về sau ra vào hoàng cung không bị khí linh chấn áp. Tất cả những điều này, bất luận nhìn thế nào cũng đều vô cùng phong phú. Duy nhất chỉ có chúng đều là hư danh. Thân phận thực sự của Bạch Tiểu Thuần không giống người thường. Giống như cự quỷ vương, sau khi Thánh Hoàng so sánh có thể cho hắn khống chế một châu, nhưng Bạch Tiểu Thuần thì lại không được. Thánh Hoàng tuyệt đối sẽ không cho người của thế giới thông thiên có nửa cơ hội để tụ tập. Điều hắn muốn chính là dung hợp. Hắn để cho người của thế giới thông thiên hoàn toàn dung nhập bên trong Thánh Hoàng Triều, khiến cho bản thân mình lớn mạnh. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ không cho vị khôi tổ Bạch Tiểu Thuần này có nửa điểm thực quyền. Hắn muốn chỉ là Bạch Tiểu Thuần ngoan ngoãn ở lại bên trong Thánh Hoàng Thành, làm một cái tượng trưng là tốt rồi. Đợi đến khi Thánh Hoàng Triều đã hoàn toàn dung hợp với người của thế giới thông thiên xong, tác dụng của Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ không còn nữa. Tới khi đó, sinh tử đều trong một ý niệm của hắn. Trên thực tế thì cho dù Bạch Tiểu Thuần không có ném danh trạng này, chỉ cần tới hắn cũng sẽ cho ban thưởng danh dự tương tự. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần bắt trói quỷ mẫu đến, ngoài mặt hắn thoạt nhìn hài lòng, mặc dù cũng thực sự có chút cao hứng, nhưng trên thực tế tất cả những chuyện điều này đều là vẻ bề ngoài, ở trong lòng hắn cũng có phần thở dài. Hắn thở dài chính là công lao như vậy, khiến cho bản thân hắn là Thánh Hoàng cũng không thể không suy tính một chút tới cảm nhận của các quyền quý bên trong Hoàng Triều cùng với Tà Hoàng Triều. Bạch Tiểu Thuần thực sự đưa tới lễ vật quá lớn,

còn có Đỗ Lăng Phỉ. Bạch Tiểu Thuần không xác định được Đỗ Lăng Phỉ còn sống hay không, nhưng trước khi Thông Thiên đạo nhân chết từng hô lên câu nói kia, trước sau vẫn vang vọng ở trong đầu hắn. Chỉ là theo thế giới sụp đổ, tiên vực mịt mờ, trong biển người vô tận, hắn đã không cách nào tìm được. Tiếp theo chính là phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá trở thành thiên tôn. Tu luyện thì cần phải có đan dược, cần phải có linh khí thiên địa, xem ra phải tìm hiểu một chút về tài nguyên tu hành bên trong tiên vực Vĩnh Hằng. Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, chôn sâu những suy nghĩ này vào trong lòng, trong mắt lộ ra sự chờ mong cùng chấp nhất. Thời gian không lâu sau, khi trời càng thêm u ám, cự quỷ vương đã trở về, trong mắt hắn mang theo hưng phấn, vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, câu nói đầu tiên là, cá, con long ngư này. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc, hắn lấy con long ngư đã hấp hối ra, ném sang một bên, nó lại được cự quỷ vương coi như chân bảo đi vòng quanh nhìn vài lần. Tiểu Thuần, con cá này không bình thường đâu. Thánh Hoàng lần này xem như thực sự là đổ máu, nó là thiên long ngư. Thiên long ngư này sinh trưởng bên trong thiên trì, uống nước của thiên trì, lại hấp thu linh khí thiên địa, ăn vô số thiên tảo địa bảo mà lớn lên. Đây là vật cá nhân của Thánh Hoàng. Mỗi một con thiên long ngư đều có thể khiến tu sĩ ở giới thiên tôn sau khi ăn nó tu vi tăng lên, có thể so sánh với tiên đan. Tiên đan? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngời sáng lên, trước đó hắn đang rầu rĩ về chuyện tu luyện cần có linh khí, lúc này nhìn thấy con cá kia, hắn lập tức cùng cự quỷ vương trực tiếp đem con cá này đi nướng lên. Theo mùi thương thơm thoảng bay ra, nhìn thấy long ngư bị nướng thành màu vàng, Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương nhất thời nuốt nước miếng, người một ngụm ta một ngụm, rất nhanh đã ăn hết sạch con cá. Mùi vị không tệ, có loại cảm giác của linh vĩ kê. Bạch Tiểu Thuần liếm môi, mùi vị của con thiên long ngư này quả thực khiến cho Bạch Tiểu Thần cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Hắn không nhịn được hồi tưởng lại linh vĩ kê năm đó. Trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối. Hắn suy nghĩ không biết ở trên đại lục Vĩnh Hằng này có thứ nào tương tự với linh vĩ kê hay không. Cự quỷ vương ở bên cạnh bập bập môi, cầm một cây xương cá nhìn một chút, sau đó ném ở trong miệng, răng rắc vài tiếng, ngay cả xương hắn cũng ăn hết. Khi hắn đang muốn mở miệng, thân thể bỗng nhiên chấn động, một hơi nóng rốt cuộc trực tiếp trong cơ thể bạo phát, khiến bốn phía chung quanh nhất thời dâng lên xương trắng. Quả nhiên là cá tiên, cự quỷ vương vui mừng bất ngờ, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Mắt thấy cự quỷ vương ăn xong liền hữu hiệu, Bạch Tiểu Thuần đợi một hồi, hắn có chút há mồm, phát hiện trong cơ thể mình thậm chí ngay cả một chút hơi nóng cũng không có. Không đúng, tại sao cự quỷ vương hữu hiệu mà ta lại không có hiệu quả? Bạch Tiểu Thuần hồ nghi nhìn những mảnh xương cá ăn xong còn dư lại trên mặt đất một chút. Hắn tùy ý, tiến lên, cũng cầm lấy mấy cái xương, đặt trong miệng cắn nuốt xuống. Cho đến khi từng cái xương đều bị Bạch Tiểu Thuần ăn sạch, hắn cuối cùng cảm nhận được trong cơ thể có hơi nóng vọt lên. Trong sự vui mừng, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhắm mắt, cảm nhận hơi nóng này bên trong thân thể không ngừng bạo phát, cuối cùng hóa thành sóng lớn, ở bên trong thân thể di chuyển, rốt cuộc đẩy mạnh công pháp trường sinh quyển của hắn không ngừng tinh tiến. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần kích động không thôi. Hắn ép xuống sự phấn chấn trong lòng, toàn thân đắm chìm vào trong cảm giác, tu vi thân thể tăng lên. Thời gian trôi qua, ở trong phúc địa này, Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương tĩnh tọa giằng co khoảng 3 canh giờ. 3 canh giờ sau, cự quỷ vương là người đầu tiên thức tỉnh. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt có tinh quang lập lòe, trong lòng hắn càng thêm vui thích. Hắn nhận thấy được rõ ràng chỉ là 3 canh giờ này tu vi của mình, khoảng cách bán thần hậu kỳ lại tiến gần không ít. Đáng tiếc là chỉ có một con, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn, ta nhất định có thể đạt tới bán thần đại viên mãn. Trong lúc cự quỷ vương đang tiếc nuối, Bạch Tiểu Thuần cũng chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt khi hai mắt khép mở, trong mắt hắn có tinh quang sáng chói. Lần này tu luyện, mức độ hắn tinh tiến mặc dù không lớn bằng cự quỷ vương, nhưng dù sao bởi vì căn bản của Bạch Tiểu Thuần quá dày, hiện tại cho dù chỉ tăng lên một tia cũng vẫn khiến hắn kích động. Hắn hiểu rõ, muốn tu vi đột phá trở thành thiên tôn thì nhất định phải đạt được trường sinh quyển đại viên mãn mới được. Nhưng hiện tại trường sinh quyển của hắn còn cách đại viên mãn một đoạn, mà quan trọng nhất chính là trường sinh quyển của hắn lại không giống bất tử quyển. Không phải là mình đã tu luyện, mà là rót vào đầu. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần từ bên trong thần thông cũng sáng lập ra trường sinh đăng của riêng mình, thế nhưng trên thực tế đối với chuyện tu luyện như thế nào, hắn vẫn là có chút không hiểu. Phải biết rằng từ sau khi bị người canh giữ lăng mộ rót vào đầu, tới lúc đi tới tiên vực Vĩnh Hằng, tu vi của Bạch Tiểu Thuần tuy có tăng trưởng, nhưng tổng thể thì vẫn là trì trệ không tiến. Mặc dù điều đó có liên quan đến tâm tính của hắn, nhưng đến cảnh giới này, vốn ở trên phương diện tu vi cũng đã là nửa bước khó đi. Hơn nữa, trưởng sinh quyển này vốn cũng không phải do chính hắn tu luyện. Tất cả những điều này dường như đã hình thành một cái gông cụm xiềng xích, hóa thành bình cảnh cho hắn. Cho dù có đầy đủ lực lượng thiên địa, cho dù ở bên trong Thánh Hoàng Thành này, ở dưới linh khí nồng đậm tầm bổ, Bạch Tiểu Thuần đánh giá sơ, mình ở dưới sự tìm tòi cùng với bình cảnh này chỉ ít cũng cần 10 năm tu luyện mới có khả năng đạt tới phân nửa so với tăng cường do Thiên Long Ngư mang đến. Cứ như thế, chính bản thân hắn cũng không biết phải cần bao lâu tu vi mới có thể đột phá bán thần bước vào cảnh giới Thiên Tôn Đại Thừa. Vốn dựa theo dự định của Bạch Tiểu Thuần, chuẩn bị tìm hiểu một chút về linh đan rượu dược trong tiên vực của Vĩnh Hằng, suy nghĩ tự mình chế luyện một ít khiến tốc độ tu luyện tăng lên. Nhưng bây giờ, hắn nhìn trên mặt đất còn dư lại không nhiều đầu xương cá, dường như trước mắt đã mở ra một cánh cửa lớn. Một con cá tương đương 10 năm tu luyện, trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm nóng cháy. Hai mắt hắn giống như là mắt của con chuột đói bụng được nhiều năm, nhìn thấy lương thực lộ ra màu sáng xanh lục. Nếu có đầy đủ cá, phá tan bình cảnh này dễ như trở bàn tay. Ta mượn điều này tăng cường tu vi đột phá, muốn bước vào Thiên Tôn chỉ là chuyện sắp tới mà thôi. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động. Trước đó không nói, sau khi trở thành Thiên Tôn, thọ nguyên sức sống bạo phát hoặc là đạo chủng ở bên cạnh liền có thể được thái cổ cứu sống lại, tương tự với trường sinh kỳ dị. Chỉ là trong thế giới xa lạ này muốn sinh tồn được mà muốn đi về phía đỉnh phong khát vọng cũng đủ cho trong đầu Bạch Tiểu Thuần lúc này đều biến thành Thiên Long Ngư. Ta muốn ăn cá. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, rơi vào trên những đầu xương cá lưu lại trên mặt đất. Thoáng cái hắn lập tức chộp lấy. Nhưng cự quỷ vương hiện tại dĩ nhiên cũng ý thức được sự kỳ diệu của Thiên Long Ngư này. Hắn hiểu rõ cho dù là xương cũng là đồ tốt. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần chộp lấy, hắn hét lớn một tiếng. Toàn thân rốt cuộc lao tới tranh đoạt xương cá. Cự quỷ vương, đây là Thánh Hoàng ban cho ta. Ngươi đừng giành với ta. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt. Cút đi, lão tử là nhạc phụ của ngươi. Coi như người hiếu kính ta. Đó là đồ ta ăn còn dư lại, mỗi một cái xương ta đều đã liếm qua. Bạch Tiểu Thuần nổi giận dùng ra đòn sát thủ. Trước khi người ăn xong, là lão phu đã từng liếm qua, không có việc gì, hai người chúng ta cùng một nhà, không ngại. Cơ quỷ vương không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp phun một bãi nước bọt về phía những cái đầu xương trên mặt đất. Cũng không biết cơ quỷ vương có phải tu luyện qua thần thông tương tự hay không, một bãi nước miếng này rốt cuộc trút xuống giống như mưa, trực tiếp bao trùm đầy mặt nước. Bạch Tiểu Thuần, đầy mặt đất. Bạch Tiểu Thuần có chút trợn mắt há mồm, toàn thân bối rối. Mắt thấy cự quỷ vương lại đê tiện như này. Dù hắn có ngôn từ sắc bén, nhưng nếu bàn về trình độ da mặt dày, vẫn có chút không sánh bằng lão cáo giả cự quỷ vương. Nhất là trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nước bọt của cự quỷ vương làm sao có thể phun ra nhiều như vậy? Lúc này Bạch Tiểu Thuần cười khổ do dự một hồi. Cự quỷ vương đã vung tay áo cuốn những cái đầu xương cá vào trong tay, đắc ý nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Sau đó hắn lại phun mấy lần nước bọt lên trên đầu xương cá, lúc này mới thu vào túi đựng đồ. Đấu với ta sao? Tiểu tử, ngươi còn quá non. Cự quỷ vương cười ha hả một tiếng cảm thấy mỹ mãn. Bạch Tiểu Thuần không nói gì, nghẹn họng. Hắn lại thở dài một tiếng, đang muốn mở miệng, cho thần sắc hắn thoáng động nhìn về phía bên ngoài phúc địa. Cơ quỷ vương hình như cũng điều tra ra được, gần như cùng lúc hắn nhìn sang. Không bao lâu ngoài cửa lớn phúc địa chuyển đến một âm thanh sang sảng. Thông Thiên Công, Trần Tô bái kiến. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới Thánh Hoàng Thành, đây là người đầu tiên tới bái kiến. Khi phát hiện người tới lại có tu vi Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần càng hiếu kỳ hơn. Hắn không tiện chậm trễ, liền nhanh chóng đi vài bước tới cửa, vung tay phải lên. Cửa lớn của phúc địa mở ra, lộ ra một lão nhân tóc hoa râm, đứng ngay ngoài cửa. Toàn thân của lão nhân này mặc trường bào màu lam, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, chưa cửa tới đã cười, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền. Bạch mỗ trước đó còn đang hiếu kỳ, sáng nay rốt cuộc nghe được tiếng chim khách, biết nhất định là có khách quý tới, không nghĩ đến đúng là Trần Đạo Hữu, mời vào. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười mỉm, lời nói ra rất hay, lúc này trên người hắn đã không nhìn thấy được bộ dáng chật vật trước đó, cùng cự quỷ vương tranh cướp xương cá. Trần Tô cười ha hả một tiếng, lời Bạch Tiểu Thuần nói hắn nghe cũng cảm thấy thoải mái, liền gật đầu đi vào bên trong phúc địa. Cự quỷ vương cũng có chút vô cùng kinh ngạc,

Mỗi một người dường như từ trong xương cốt lộ ra sự cao ngạo, dường như đối với chuyện có thể ở lại kinh thành Thánh Hoàng Triều này, bọn họ đặc biệt kiêu ngạo. Bạch Tiểu Thần có thể hiểu được cái loại kiêu ngạo này, nhưng lại không hề lưu tâm. Khi ở trên đường, nhìn kiến trúc bốn phía chung quanh là cảm nhận chỗ thiên trì của toàn bộ Thánh Hoàng Thành cùng với những lá sen khổng lồ dưới chân. Đối với những thứ kỳ dị ở Thánh Hoàng Thành, trong lòng Bạch Tiểu Thần cũng có cảm thán riêng. Căn cơ của Thánh Hoàng Thành này chính là thiên trì của ngọn núi lớn này. Ở trong sự xúc động, Bạch Tiểu Thần đi ngang qua một mép lá sen, thấy được nước thiên trì ở bên ngoài lá sen. Hắn cũng thấy được, và bên trong thiên trì đó, một con long ngư rẽ nước, vảy cá màu vàng trên người nó, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống rất chói mắt, lộ ra sự mỹ lệ không nói nên lời. Sau đó, nó lại một lần nữa rơi vào trong nước hồ, thảnh thơi bơi đi. Nơi đây có không ít người, sau khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mặc dù thành thói quen, nhưng vẫn bị thiên long ngư hấp dẫn. Còn có mấy tu sĩ giống như mới tới kinh thành không lâu, thần sắc lộ ra sự tán thưởng. Đây là tồn tại giống như quốc bảo của Thánh Hoàng Triều ta, Thiên Long Ngư. Thiên Long Ngư này là linh vật đẹp nhất mà cả đời ta được gặp. Nếu như có thể được Thánh Hoàng ban cho một con, nuôi ở trong nhà, nhất định có thể làm rạng rỡ tổ tông. Trong lúc mọi người nơi này tán thưởng thì Bạch Tiểu Thuần cũng dậm chân xem chừng. Chỉ là không giống suy nghĩ của người khác. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được con Thiên Long Ngư này, hắn nghĩ tới chính là vị ngon của cá nướng cùng với sự biến hóa tu vi sau khi ăn. Hắn không khỏi liếm môi một cái nhìn nước hồ. Dù sao, dựa vào tu vi của Bạch Tiểu Thần hắn có thể cảm nhận được, ở trong hồ nước này, số lượng thiên long ngư có không ít. Nghĩ đến đủ loại kỳ diệu của thiên long ngư, Bạch Tiểu Thần càng thêm động tâm. Hắn đang suy nghĩ, có thể tìm biện pháp bắt một ít hay không. Bên trong đoàn người, có người mới tới Thánh Hoàng Thành, không nhịn được hỏi tu sĩ bên cạnh một câu. Nếu thiên long ngư này là quốc bảo chân quý như thế, lại nuôi ở trong thiên trì, nếu vạn nhất mà mất thì... Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, mắt thoáng sáng lên, mất. Bên trong đoàn người nhất thời chuyển ra tiếng cười. Nghe được tiếng cười, vị tu sĩ trước đó đưa ra câu hỏi kia có chút xấu hổ đỏ mặt. Một lão nhân bên cạnh hiển nhiên là trong Thánh Hoàng Thành đã lâu, tu vi là Nguyên Anh, bản thân cũng có chút uy vọng, lúc này mới mang theo sự đắc ý giải thích một phen. Tất cả thiên long ngư trong thiên trì này đều là vật cá nhân của Thánh Hoàng Bệ Hạ. Mỗi con đều có ấn ký, có người nào dám đến bên trong Thánh Hoàng Thành ta trộm cá. Chuyện trộm cá là tuyệt đối không thể phát sinh. Nếu thực sự có can đảm lớn đến mức độ này, dám đến đây trộm cá, kết cục của hắn nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Đừng nói là trộm, cho dù là làm thương tổn những con thiên long ngư này cũng tuyệt đối không được phép. Lão nhân ngạo nghễ mở miệng, lời nói chuyển khắp bốn phía chung quanh. Mấy tu sĩ mới tới Thánh Hoàng Thành đều gật đầu. Bạch Tiểu Thần nhíu mày cảm thấy có chút vướng tay vướng chân. Mà thấy bốn phía xung quanh thu hút càng nhiều người chú ý, lão nhân càng đắc ý, hắn tiếp tục chuyển ra lời nói. Chỉ có điều Thánh Hoàng Bệ Hạ nhân từ lại hào phóng, không muốn là chính mình tích chữ của quý, tất cả đều chú ý tới duyên phận. Lão nhân già đã từng có một câu. Muốn có phương pháp thu được thiên long ngư, ngoại trừ bản thân Thánh Hoàng Bệ Hạ ban thưởng ra, còn có thể đi câu nó. Câu? Bên cạnh có tù sĩ sửng sốt kinh ngạc. Không sai, chính là câu. Không thể dùng bất kỳ chút pháp lực nào, chỉ có thể giống như người phàm đi câu cá, câu nó. Lão nhân vội ho một tiếng. Long ngư này có linh, nếu như nó cùng với ngươi hữu duyên, nguyện ý bị ngươi ăn, sẽ tự nhiên cắn lấy câu để cho ngươi câu đi. Lão nhân sở sở dầu mép chỉ về phía một vị trí sát mép lá sen ở ngoài xa. Mơ hồ có thể thấy được nơi đó hình như có người đang ngồi tĩnh tọa, cầm cần câu không hề nhúc nhích. Các ngươi nhìn nơi đó đi, đó chính là Hải Thần Đại Tôn. Lão nhân gia ngày ấy đã ở nơi đó câu cá hơn 100 năm, một con cũng chưa từng câu được. Điều này nói rõ là hắn còn không có gặp phải long ngư hữu duyên với mình. Lão nhân giới thiệu không ít, mọi người bốn phía nhìn xung quanh, phần lớn đều biết việc này. Trong thần sắc bọn họ lộ ra sự tự hào. Những tu sĩ mới tới đều vội vàng cáo từ cảm tạ, rất nhanh mọi người tản đi. Lão giả kia cũng ngẩng đầu chắp tay sau lưng đi về phía xa xa. Duy nhất chỉ có Bạch Tiểu Thần là còn đứng ở sát mép lá sen, nhìn những con thiên long ngư đang thảnh thơi bơi lội bên trong hồ nước. Hắn lại nhìn một chút vị bán thần ở phía xa, đã câu hơn 100 năm kia. Thánh Hoàng này quả nhiên ra vẻ đạo mạo. Bạch Tiểu Thần sờ cằm suy nghĩ một chút về những lời lẽ nghe được trước đó. Trong lòng hắn đã rõ ràng. Hắn biết trong ý chỉ của Thánh Hoàng, vì biểu hiện ra ngoài sự hào phóng nhân từ, Mặt ngoài thì cho ra một phương pháp có thể thu hoạch long ngư, nhưng trên thực tế muốn câu cá ra không phải không có khả năng, nhưng độ khó rất lớn, sợ là mấy chục năm mới có thể câu ra một con cũng đã là cực kỳ may mắn. Dù sao thì những con thiên long ngư này đều ăn thiên tài địa bảo, đã sinh ra linh trí, không nói là chúng thành tinh nhưng cũng không kém hơn là bao. Muốn khiến cho bọn họ dựa theo cách nói của Thánh Hoàng, vì hữu duyên với người kia mà cam tâm bị ăn, là chuyện như vậy, lừa gạt tu sĩ bình thường thì cũng thôi. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, nghĩ đến không chỉ là mình, mà sợ là rất nhiều cường giả của Thánh Hoàng Triều đều đã nhìn ra được mánh khóe này. Người bất chấp, người chấp nhất giống như gã bán thần kia, thì rất hiếm. Muốn câu ra lại không thể sử dụng tu vi, loại chuyện này là quá khó khăn. Bạch Tiểu Thuần có chút dầu dĩ, hắn có lòng muốn ăn cá, cũng có thể nhìn thấy những con cá này, thậm chí chỉ cần khoát tay liền có thể với tới, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm vậy. Do dự nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có thể là mình trách lầm Thánh Hoàng. Hắn đơn giản cũng đi mua một cái cần câu, rồi tìm một vị trí thử câu cá. Sau khi thử vài lần, Bạch Tiểu Thuần thở dài, lựa chọn buông tha. Loại long ngư này căn bản cũng không có khả năng bị câu ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn những con cá này ở dưới mặt nước, vòng quanh lưỡi câu của mình. Thậm chí lúc ánh mắt của chúng từ dưới mặt nước rơi vào trên người mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết có phải ảo giác hay không, lại cảm giác được trong mắt một con thiên long ngư này giống như mang theo sự giễu cợt. Còn mẹ nó, con cá cũng dám cười nhạo ta. Bạch Tiểu Thuần nhất thời nổi giận, trừng mắt về phía mặt nước, trong mắt hắn lộ ra sự hung tàn. Nhưng rất nhanh, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động thua trận. Ở trên thần thông đấu mắt này, Bạch Tiểu Thuần luôn luôn đều là người thắng. Nhưng hôm nay, sau khi ở dưới mặt nước ngưng tụ chừng trăm con thiên long ngư, ở trong ánh mắt trào phúng, Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Hắn mang theo sự không cam lòng cùng tức giận bất bình, chật vật thối lui, khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, nhưng cũng rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ném cần câu, trở về động phủ. Mấy ngày sau, sứ giả của Tà Hoàng Triều đến cùng Thánh Hoàng thương nghị chuyện đổi công tôn Uyển Nhi trở về. Cuối cùng bọn họ lấy địa phương là Ba Châu, đạt được sự nhất trí cùng với Thánh Hoàng Triều. Khi Bạch Tiểu Thuần biết được chuyện này, hắn nhìn lên chiến thuyền rắn mối xương trắng trên không trung đang dần đi xa. Trên chiến thuyền có công tôn Uyển Nhi đang đứng. Hắn từ phía xa ôm quyền đưa tiễn. Hắn cũng hy vọng đối phương ở bên trong Tà Hoàng Triều tất cả có thể thuận lợi. Dù sao Tà Hoàng đổi về quỷ mẫu cũng không phải quỷ mẫu ban đầu. Công tôn Uyển Nhi bị đưa đi, Thánh Hoàng Triều từ trên xuống dưới rất phấn chấn. Vô số quan dân tù sĩ tâm tình đều sung sướng, có loại cảm giác mở mặt mở mày. Dù sao lần này Tà Hoàng vì đổi lấy công tôn Uyển Nhi đã đưa ra địa phương Ba Châu. Mặc dù Ba Châu này đã từng thuộc về Thánh Hoàng Triều, nhưng ở nhiều năm qua trong mâu thuẫn cùng với xung đột phạm vi nhỏ, những nơi này đã từ từ bị Tà Hoàng Triều nuốt đi. Nhưng hôm nay, Tà Hoàng Triều không thể không nhổ ra những nơi đã chiếm được. Đối với tù sĩ không biết chuyện mà nói, chuyện này giống như dưới tình huống hai triều khai chiến, thu được một lần đại thắng. Chỉ có điều ở trong mắt quyền quý của Thánh Hoàng Triều cùng với Thánh Hoàng thì chuyện không phải là như vậy. Tuy là địa phương Ba Châu, nhưng vì mấy năm liên tục tranh chấp khiến cho Ba Châu này trở nên vô cùng cằn cỗi. Đối với Tà Hoàng Triều mà nói thì dường như rất yếu, Thánh Hoàng Triều cũng cần Ba Châu. Loài có còn hay không này, tới làm cho lòng người phấn chấn, đồng thời hắn cũng hiểu được không nên ép quá mức, nếu không sẽ dẫn đến Tà Hoàng không tiếc cứu sống quỷ mẫu mà buông tha cho giao dịch lần này. Đồng thời vì loại buông tha này là bởi vì lòng tham của Thánh Hoàng Triều, Tà Hoàng cũng có thể ăn nói được với những thiên tôn khác dưới trướng, hắn sẽ không làm lạnh lòng người. Cho nên ở trong sự nắm giữ đúng mực rất quan trọng, cuối cùng tạo thành một kết quả như vậy, hai bên cũng có thể tiếp nhận được, coi như hóa giải chuyện này. Chỉ có điều tất cả những điều này cũng không quan hệ với Bạch Tiểu Thuần. Từ đầu đến cuối Hoàng Triều hai bên đều không nhắc một chữ tới Bạch Tiểu Thuần. Hình như Tà Hoàng Triều đã quên, và Thánh Hoàng Triều cũng vậy. Ở dưới lợi ích chung của hai bên, tác dụng của Bạch Tiểu Thuần ở trong chuyện này tuy không cách nào che giấu, nhưng lại vận dụng khả năng lớn nhất để làm mờ nhạt nó đi. Bạch Tiểu Thuần cũng không thèm lưu tâm, lúc này hắn đang nhăn mặt nhíu mày ngồi trong phúc địa. Trong mắt có chút tơ máu, trong đầu không ngừng dâng lên vô số suy nghĩ. Mỗi một suy nghĩ đều liên quan tới Thiên Long Ngư. Hắn cũng không muốn là cứ luôn nhớ mong Thiên Long Ngư. Thực ra trong mấy ngày qua Bạch Tiểu Thuần ở Thánh Hoàng Triều tìm hiểu rõ ràng, hắn phát hiện ra Phương hướng luyện đan ở đây giống như ở thế giới thông thiên, thế nhưng kết cấu lại là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa tiêu hao rất lớn, nhất là đưa lên đến độ cao bán thần có thể sử dụng, không chỉ là rất thưa thớt mà giá cả lại cực kỳ khoa trương. Bạch Tiểu Thuần mới đến, túi tiền không có quá nhiều, cũng không kém là bao nhiêu. Tuy có dược thảo nhưng lại không có quá nhiều phương pháp luyện đan. Từ trong không trung sáng tạo ra thì tiêu hao kinh người, trừ phi nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch, nếu không hắn chỉ sợ là công hầu nghèo nhất ở đây. Tiết kiệm tiền nhất thì chính là Thiên Long Ngư. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt ngẩng đầu nhìn về phương hướng của thiên trì. Lúc này bày ở trước mắt hắn chỉ có một con đường tu luyện, không có biện pháp nào khác. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng. Ta cũng không tin, những con cá này lại dám khinh bỉ ta. Xem ta thu thập các ngươi như thế nào. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy thoáng một cái lại cầm cần câu đi tới chỗ mép lá sen. Lần này hắn đổi vị trí khác. Lại qua mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần thở dài, không thể không bỏ qua. Hắn xem như phát hiện ra, cá ở nơi đây thực sự đều thành tinh. Mặc cho hắn đi câu ở vị trí nào, nhìn thấy được đều là những con Thiên Long Ngư đó bơi quanh lưới câu, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ giễu cợt nhìn hắn. Liên tục qua mấy ngày, chịu đựng sự giễu cợt của mấy ngàn con Thiên Long Ngư, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thiên địa cũng có chút tối tăm. Tin tức hắn câu cá đã bị người khác nhìn thấy, sau đó truyền ra trong đám quyền quý Thánh Hoàng Thành. Thông Thiên Công lại có thể đang ngồi câu cá. Quả nhiên là tiểu tử dã man từ bên ngoài đến. Lúc đầu trên triều đình, nghe ngôn từ của hắn, còn tưởng là một nhân vật gì lợi hại. Hiện tại vừa nhìn chẳng qua là một người ngu dốt mà thôi. Một thằng óc chó, rốt cuộc cũng không thấu đâu được sách lược của Thánh Hoàng. Nếu như hắn có thể câu được, lão phu tử này về sau sẽ theo họ của hắn. Xem ra, trên lá sen của Thánh Hoàng Thành ta, từ nay về sau lại có thêm một người chấp nhất giống như Hải Thần Đại Tôn. Trong tiếng cười nhạo khuếch tán, truyền ở quyền quý Hoàng Thành, không có ý tốt, chỉ có là sự châm chọc. Bọn họ vốn đã coi thường người của thế giới thông thiên. Thái độ của bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần so với thái độ của Cổ Thiên Quân lúc đó, đối mặt với Bạch Tiểu Thuần cũng không khác biệt là mấy. Ở trong suy nghĩ của bọn họ thì người của thế giới thông thiên chẳng qua là tồn tại phụ thuộc mà thôi. Đây là Thánh Hoàng Triều, thương hại bọn họ mới thu bọn họ lưu lại. Thánh Hoàng tất nhiên cũng biết chuyện Bạch Tiểu Thuần câu cá, lắc đầu cười. Cũng tốt, Thông Thiên Công này có thể an tâm câu cá, ngược lại cũng miễn đi một ít thủ đoạn cho bản hoàng. Ở bên trong toàn bộ Thánh Hoàng Thành, duy nhất chỉ có Lưu Dũng, sau khi nghe được chuyện này thì giật mình kinh ngạc, thần sắc biến hóa kịch liệt. Hắn vội vã lại dâng tấu, trong ngôn từ bi thương thảm thiết. Nếu để cho Bạch Tiểu Thuần tiếp tục câu nữa, sợ là Thiên Long Ngư ở cả thiên trì này sẽ gặp phải tai ương. Chỉ là ngôn từ của hắn vì bản thân cũng là người của thế giới thông thiên, vì vậy không ai thèm để ý. Cho dù là Thánh Hoàng sau khi xem xong cũng muốn ném sang một bên, cho rằng chỉ là nói chuyện giật gân mà thôi. Ở nơi này bất luận Thiên Long Ngư trong thiên trì hay quyền quý khắp triều bên ngoài thiên trì đều lấy ánh mắt chăm chọc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kiên trì cuối cùng cũng bị hao tổn sạch sẽ. Nãi nãi của ngươi, lão tử không câu nữa. Bạch Tiểu Thuần nổi giận nhìn chằm chằm vào những con Thiên Long Ngư trong hồ nước đang lắc lư cái đuôi. Lúc quay đầu lại nhìn mình khinh bỉ, khóe miệng hắn chậm rãi lộ ra nụ cười dữ tợn. Tâm thức của hắn tản ra, nhân lúc không qua chú ý hắn lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra một viên Chí Huyễn Đan ném vào trong thiên trì. Chí Huyễn Đan vào nước liền tan ra, vô sắc vô vị, càng khó có thể bị người khác phát hiện. Trong nháy mắt, Chí Huyễn Đan khuếch tán ra, bị những con Thiên Long Ngư đó ăn vào miệng. Nhìn những con Thiên Long Ngư đó, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng xoay người rời đi. Ở trong cuộc sống sau này, hắn thường xuyên đi tới mép lá sen, nhân lúc không ai chú ý lại thả lỏng ống quần ra. Một viên Chí Huyễn Đan theo ống quần hắn rơi vào trong hồ nước. Vì không để người ta chú ý, mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần ném không nhiều, tối đa chính là chỉ 2-3 viên. Thỉnh thoảng có thời gian chỉ có một viên. Hắn hiểu được, tiến hành theo chất lượng, duy trì sự kiên trì. Ở những chỗ khác nhau, liên tục ném Chí Huyễn Đan khoảng chừng hơn nửa tháng. Từ từ mới bắt đầu thì không có bao nhiêu Thiên Long Ngư có phản ứng đối với Chí Huyễn Đan, nhưng dần dần bắt đầu có không ít con Thiên Long Ngư, mỗi ngày hình như bơi gấp gáp hơn một ít. Cho đến cuối cùng, mỗi lần đan dược của Bạch Tiểu Thuần vừa vào trong hồ nước lại có không ít Thiên Long Ngư lập tức chạy tới, miệng há to nuốt nước ẩn chứa Chí Huyễn Đan. Cũng may, những con Thiên Long Ngư bình thường, có người thích câu cá đều thích tập trung lại một chỗ, đồng thời khinh bỉ giễu cợt. Bạch Tiểu Thuần lại tìm một ít nơi hẻo lánh, bản thân cũng đủ cẩn thận, cũng không khiến cho người nào để ý. Làm thỏa đáng, Bạch Tiểu Thuần đơn giản lấy bộ dáng câu cá để che giấu tình trạng những con thiên long ngư đang tập trung. Mỗi lần hắn nhìn những con thiên long ngư đó mở miệng nuốt lấy nước hồ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý. Chính là thiên long ngư, cho các người biết sự lợi hại của Bạch gia gia ta. Chí huyễn đan này, người ăn một lần còn nghiện, ta cũng không tin là các người không nghiện. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ, đối với chí huyễn đan, hắn có lòng tin rất mạnh mẽ. Hắn tin tưởng những con thiên long ngư này, ở trong liên tục nửa tháng nuốt nước hồ có chứa chí huyễn đan, sự ỷ lại đối với chí huyễn đan tất nhiên sẽ dần dần tăng cao. Tính toán thời gian một chút, ở trong những ngày kế tiếp, Bạch Tiểu Thuần không có lại ném chí huyễn đan vào trong thiên trì nữa. Hắn muốn cho mức độ nghiện của những con thiên long ngư này đến ngày đói thuốc. Cho đến một ngày, hắn lại đi tới mép lá sen, nhìn thấy lại có thể có không ít người vây quanh, còn truyền ra tiếng kêu kinh ngạc. Trời ạ, thiên long ngư này cũng quá thông minh, các ngươi nhìn này, nó lại có thể đang học câu cá. Bạch Tiểu Thuần vội vàng tới gần, hắn lập tức nhìn thấy được có một con thiên long ngư, có thể ở dưới mặt nước trong miệng ngậm một cây hải tảo, giống như học tu sĩ khác đi câu cá. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, biết là đã đến lúc. Vì vậy hắn mang theo sự chờ mong, hăng hái bừng bừng lấy ra lưỡi câu, đã sớm chuẩn bị xong, có dính một ít khí tức của chí huyễn đan. Hắn đảo mắt nhìn qua bốn phía chung quanh, phát hiện khu vực bị hải thần đại tôn đang câu rất lớn, lại yên tĩnh, thích hợp cho việc câu cá. Vì vậy hắn chạy tới ngồi cách hải thần đại tôn không xa. Hắn đang muốn thả lưỡi câu xuống, hải thần đại tôn nhíu mày. Hắn nhận ra được Bạch Tiểu Thuần, hắn biết đối phương là thông thiên công. Thế nhưng thứ nhất, quan cảm của hắn đối với thế giới thông thiên đều giống như mọi người. Thứ hai, nơi này là nơi hắn câu cá, hơn 100 năm đều là như vậy. Thông thiên công này không mời mà tới khiến hắn cảm thấy không vui. Nhất là khi nhìn thấy được cần câu của Bạch Tiểu Thuần chỉ là loại bình thường nhất, còn xa mới sánh bằng cần câu do mình chế tác. Tính đàn hồi cực lớn, đồng thời cũng ẩn chứa linh khí. Hơn nữa lúc này Bạch Tiểu Thuần vì chờ mong khiến người ta tự nhiên có loại cảm giác có chút xúc động. Điều này khiến cho hải thần đại tôn càng không thích. Làm cường giả bán thần có tư cách lâu năm, thậm chí cùng một thời gian với cổ thiên quân, thậm chí đối với Trần Tô, thời trẻ, còn có ơn trị điểm. Hắn ở bên trong Thánh Hoàng Triều, kinh nghiệm và lý lịch sâu đậm, lúc này mí mắt vừa nhấc lên, hở hững mở miệng. Ra mắt thông thiên công. Thông thiên công, câu cá không thể nôn nóng, cần phải có may mắn. Mắt là mạng của ta, tâm ngộ ra như vậy mới có khả năng tâm bình khí hòa, tự nhiên tâm thần mới có thiên địa nạp vạn vật có linh, cùng người khác sinh ra cộng hưởng, đồng thời lại khiến cho thiên long ngư cảm ứng được, do đó chủ động trở về, kết làm duyên suốt đời, đây gọi là nhân sinh. Người đời đều nói lão phu đang câu cá, nhưng trên thực tế lão phu là đang suy tư nhân sinh, tâm tính người như vậy thì đừng nên lãng phí thời gian ở đây. Hải thần đại tôn chậm rãi mở miệng, một khí tức xuất trần từ trên người hắn mơ hồ tản ra. Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, hắn cảm thấy lão nhân này nói chuyện quá huyền ảo, mình nghe chẳng hiểu con mẹ gì. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đối phương đang câu cá, bộ dạng hình như rất lợi hại. Vì vậy sau khi gật đầu, hắn tiện tay ném lưỡi câu tới bên trong thiên trì, bắt đầu câu cá. Hải thần đại tôn mắt thấy Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc vẫn lựa chọn câu cá, trong lòng càng không vui, đồng thời trong mắt hắn mang theo sự khinh miệt. Ngươi! Nhưng hắn còn chưa nói chuyện xong, sóng nước thoáng động. Trong nháy mắt, mắt của hải thần đại tôn lộ ra sự khinh miệt. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần vừa ném lưỡi câu vào trong thiên trì, gần như vừa mới rơi xuống mặt nước, đột nhiên theo mặt nước động khẽ một tiếng, trong hồ có một con thiên long ngư dài chừng một trượng hơn, trực tiếp cắn vào lưỡi câu. Miệng cá cắn rất mạnh, trực tiếp nuốt luôn vào trong bụng, giống như rất sợ lưỡi câu rời đi. Ở trong sự vui mừng của Bạch Tiểu Thuần, hắn đứng dậy dùng sức kéo mạnh. Nhất thời con thiên long ngư dài hơn một trượng này, theo dây câu bay lên, bị lôi ra khỏi mặt nước, kèm theo rất nhiều nước hồ. Những vây cá màu vàng trên người nó, ở dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Những giọt nước chung quanh cũng là năm màu sặc sỡ, chiếu sáng tất cả mọi thứ nơi đây. Nhất thời khiến cho không ít người phía xa phải chú ý, con thiên long ngư này cũng thuận lợi bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy. Chỉ thấy lúc này hắn mặt mày hớn hở, cao hứng bừng bừng thu thiên long ngư vừa mới câu được vào bên trong túi trữ vật. Tất cả đều diễn ra quá nhanh, khiến người ta tưởng là ảo giác. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đồng thời trong đầu của hải thần đại tôn cũng chấn động.

Hắn ý thức được là tác dụng của chí huyễn đan có thể còn muốn lớn hơn một chút so với tưởng tượng của mình. Nhất là trước đó hắn mỗi ngày đều ném đan dược, đột nhiên vài ngày không ném, giống như đang bị nghiện, thoáng cái bị cắt cơn. Sợ là những con thiên long ngư này, mỗi con giống như là đói bụng đã lâu. Ngày hôm nay đột nhiên có lưỡi câu dính một chút mùi vị chí huyễn đan, dĩ nhiên sẽ khiến chúng phát cuồng. Chuyện này có chút ẩm ý nha. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, nhưng vừa nghĩ chí huyễn đan không sắc không vị, đã sớm bị những con thiên long ngư này hấp thu, cho dù là kiểm tra cũng không ra manh mối. Dù sao đan dược của thế giới thông thiên cùng tiên vực vĩnh hằng, mặc dù phương hướng thì như nhau, nhưng kết cấu bên trong hoàn toàn khác biệt. Chủ yếu nhất là Bạch Tiểu Thuần liên tiếc những con thiên long ngư từng hữu duyên với mình, hận không thể trực tiếp bỏ tọt vào trong bụng. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, lần thứ ba ném lưỡi câu về phía hồ nước. Giờ phút này tất cả ánh mắt mọi người bốn phía chung quanh trong phút chốc đều nhìn theo sát lưỡi câu. Hải thần đại tôn thậm chí cũng bắt đầu nín thở, mắt không chớp nhìn lưỡi câu của Bạch Tiểu Thuần. So với cảnh tượng hai lần trước còn muốn khoa trương hơn, trong phút chốc lại xuất hiện trong mắt của mọi người, đưa tới những tiếng kêu kinh ngạc. Trong nháy mắt bọn họ giống như đặt mình bên trong phố xá sầm uất vậy. Hải thần đại tôn thật giống như bị thiên lôi liên tục công kích, liên tục lùi ngược ra mấy bước. Lúc hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần giống như thấy quỷ. Chỉ thấy ở lần thứ ba khi Bạch Tiểu Thuần ném lưỡi câu này ra, còn không đợi nó rơi xuống mặt nước, lại có tới hơn 10 con thiên long ngư cuối cùng chủ động từ dưới mặt nước vọt ra. Trong rất nhiều bọt nước bắn ra, hơn 10 con thiên long ngư ở giữa không trung, mỗi con nối đuôi nhau điên cuồng bay lên, giống như sử dụng toàn lực muốn đẩy đối thủ ra, giống như thực sự đánh giá phía sau trực tiếp là muốn cướp giật lưỡi câu. Thậm chí ở dưới mặt nước lúc này vẫn có rất nhiều con thiên long ngư khác đều lao khỏi mặt nước. Cảnh tượng với trình độ kinh người như vậy, nghe đã giận cả người. Cũng may cuối cùng có một con thiên long ngư trở thành người thắng cuộc sau cùng, vô cùng đắc ý, lại có sự kích động cắn vào lưỡi câu để mặc cho Bạch Tiểu Thuần câu nó lên, cũng không có mở miệng. Phí hết một thời gian, Bạch Tiểu Thuần mới lấy được lưỡi câu ra. Trải qua những con thiên long ngư này lăn qua lăn lại, khí tức chí huyễn đan ở trên lưỡi câu cũng sớm tiêu tan sạch sẽ, nếu không chắc hẳn con thiên long ngư sẽ còn chưa nhả nó ra đâu. Mọi người bốn phía chung quanh trầm mặc sau một thoáng ngắn ngủi, sau đó những tiếng bàn tán ầm ĩ mãnh liệt hơn truyền ra. Đây là đang câu cá sao? Từ trước đến nay ta chưa thấy qua người nào có duyên cùng với thiên long ngư như vậy. Phương diện này có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Âm thanh như sóng truyền ra khắp nơi, Bạch Tiểu Thuần chột dạ, nhất là khi nhìn thấy được Hải Thần Đại Tôn đứng ở đó giống như bị kích thích quá sâu, toàn thân hắn đều có chút khiếp sợ. Sau đó hắn vội vàng lấy con thiên long ngư này đi, tiếc nuối dự định kết thúc câu cá ở đây. Bọn chúng rốt cuộc vì cắn câu mà đánh nhau. Hải Thần Đại Tôn ngây người nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn một chút về phía lưỡi câu quý giá của mình, lúc này còn đang ở dưới mặt nước, không hề có con cá khốn nạn nào hỏi thăm. Hắn cảm thấy mình ở nơi này câu cá hơn 100 năm, cùng với Bạch Tiểu Thuần câu cá không phải ở cùng một cái thiên trì. Lúc này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần muốn rời đi, hơi thở của Hải Thần Đại Tôn nhất thời vô cùng gấp gáp. Hắn chợt nhảy lên trực tiếp ngăn cản lối đi của Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang kinh hãi cảnh giác, hai mắt Hải Thần Đại Tôn đỏ bừng, nhìn chăm chăm vào cái cần câu cá trong tay Bạch Tiểu Thuần. Bạch đạo hữu, cái cần câu cá này của ngươi có bán hay không? Á? Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra, nhìn Hải Thần Đại Tôn trước mặt hai mắt đang đỏ bừng, mơ hồ còn có chút dữ tợn. Hắn lại cúi đầu nhìn cái cần câu trong tay mình một chút, lập tức liền hiểu rõ. Hải Thần Đại Tôn này đã nhìn ra được mánh khóe. Cho là mặc dù mình có thể câu được thiên long ngư, tất cả những điều này đều bị vì chiếc cần câu này đặc biệt. Không hổ danh là bán thần lợi hại nhất trên phương diện câu cá, có thể chỗ này câu cá hơn 100 năm, nhãn lực thực sự quá độc đáo. Bạch Tiểu Thuần rất xúc động, thực ra trọng điểm khiến hắn có thể câu cá chính là mùi vị chí huyễn đan ở trên lưỡi câu. Bạch đạo hữu, người ra một cái giá đi, lão phù rất muốn có lưỡi câu này. Hải Thần Đại Tôn hít một hơi thật sâu, lúc này miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần do dự, hắn có chút nóng nảy. Nếu như đổi lại thành những người khác thì hắn đã sớm cướp đi. Nhưng bản thân Bạch Tiểu Thuần là thông thiên công, bất luận là chức quan hay tu vi đều cao hơn hắn. Hai điểm này hắn mặc dù không để ý tới, nhưng hắn vẫn phải e ngại thân phận đứng đầu thế giới thông thiên của Bạch Tiểu Thuần. Do đó hắn không có cách nào ép buộc, chỉ có thể cam tâm tình nguyện buôn bán. Mà giờ khắc này mọi người bốn phía chung quanh, tất cả sau khi nghe được lời của Hải Thần Đại Tôn nói, đều thi nhau chuyển suy nghĩ đến trên chiếc cần câu. Càng nghĩ bọn họ càng cảm thấy cần câu này nhất định có vấn đề. Dần dần trong mắt bọn họ từ từ lộ ra nhiệt tình. Chỉ là e ngại thân phận của Hải Thần Đại Tôn, trong lòng bọn họ đều do dự. Nhưng có một vài tu sĩ mắt thấy tình cảnh như vậy, lập tức liền lấy ra ngọc giản, nhanh chóng truyền âm, nói chuyện này cho quyền quý sau lưng hay gia tộc mình. Bạch đạo hữu, người mới tới Thánh Hoàng thành ta, trong tay nhất định là không dư giả. Như vậy đi, lão phu ra 100 vạn linh thạch, mua cái cần câu này của ngươi, có được không?